Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 671, nhìn chăm chú vực sâu. Tần Phi dọc theo đường đi thẳng, cái trước sườn núi, chuyển một chỗ ngoặt, liền thấy Vĩnh Phương đường cửa lớn màu đỏ. Đại môn này nhìn hẳn là có một ít năm, hai bên cỏ dại rậm rạp, chung quanh dùng một chuỗi lại kia nhỏ đèn màu lượn quanh một vòng đến tô điểm. Hai bên còn có hai ngọn đèn vàng, tạo hình vậy tương đối giả cổ, như xuất giá đèn lồng đồng dạng. Nhưng cái này hồng môn bị hắn như thế một làm, đêm hôm khuya khoát, có chút âm trầm, quả thật có chút làm người ta sợ hãi. Không có xảy ra việc gì trước đó, Long Khôi đại học tình lữ môn thường xuyên chạy vào trong này. Anh em, làm một chút cẩu thả sự tình. Bất quá từ khi chết qua một cái nữ học sinh về sau, nguyên nhân cái chết không quá sáng tỏ. Nhân viên nhà trường công bố là học sinh tâm ngạnh đột tử. Nơi này, cơ hồ cũng rất ít người đến. Trừ một chút ngây thơ sinh viên đại học năm nhất, những người khác là cố ý tránh chi. Tần Phi này ngày tới đây, đương nhiên là vì mình nhiệm vụ. Tìm tới cái kia danh hiệu vì mèo kinh khủng gián điệp phần tử. Từ đó thu hoạch được mình điểm cống hiến. Đáng tiếc hệ thống còn không có thức tỉnh. Không phải liền có thể dùng tinh thần lục soát kỹ năng. Cũng không biết vì cái gì. Từ khi nghe đến đó có hiện tượng kỳ quái, nam nhân giác quan thứ 6 nói cho Tần Phi, nơi này khả năng có mình muốn tìm manh mối. Tần Phi kẻ tài cao gan cũng lớn. Một người cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi đến gần. 10 bậc mà lên. Cái này mỗi một cấp bước dai, cao thấp không đồng nhất. Đặt chân diện tích vậy không hoàn toàn giống nhau. Nếu như ngươi không cẩn thận, thật rất dễ dàng đạp hụt, lại rêu xanh mọc thành bụi, hơi có chút trượt, quả thật có chút hứa nguy hiểm. Tần Phi không dám quá mức vội vàng sao động, rón rén đến gần, phát hiện đại môn nửa mở, cũng vô thượng khóa. Tần Phi thăm dò tiến đi nhìn nhìn, cũng không dị dạng, tay chân nhẹ nhàng, lách mình mà vào, bên trong cũng là đèn đuốc sáng trưng, giống như điện không cần tiền giống như. Vĩnh Phương đường bên trong kỳ thật có 3 cái đại điện, còn có một cái thiền điện, ở giữa một cái hơi lớn, trên đỉnh có một khối bảng hiệu, dâng thư, thiên hạ vì công. Tần Phi xem xét cái này 4 chữ lớn, liền biết bên trong là người nào, tâm bên trong một cỗ sùng bái chi tình, tự nhiên sinh ra, không nghĩ tới giật tiên, vậy mà cũng là Long Khôi đại học tiền bối, người này thân phận quá đặc thù. Tại cái này không làm nhiều miêu tả, bị người báo cáo cũng không tốt. Tần Phi đi vào tản bộ một vòng, thấy được vĩ nhân thạch tố pho tượng, phần cổ lại bị người chặt một đao, vết tích loang lổ, thực sự quá đáng giận. Tần Phi đối pho tượng bái, lúc này mới bắt đầu 4 phía chậm rãi nhìn kỹ, treo trên tường đầy các loại giật tiên khi còn sống chân dung. Ở giữa một cái bia đá khắc đầy văn tự, nhìn kỹ là giật tiên tiên sinh vĩ đại cuộc đời giới thiệu vắn tắt. Chung quanh đều là loại kia bịt kín khóa lại trong suốt tủ kính. Rất nhiều tài liệu và văn thư yên tĩnh nằm ở bên trong. Chứng giám thưởng nhưng không thể chạm đến. Tần Phi nhìn một hồi, không có phát hiện cái gì đặc biệt, liền chậm rãi lui ra ngoài, dự định đi cái khác hai cái điện nhìn xem. Nhưng là tại cửa ra vào địa phương, dẫm lên một chút khói bụi, cúi đầu xem xét, vậy mà còn có một số chưa đốt xong thổ giấy mảnh. Tần Phi nhíu mày, xoay người cúi đầu, dùng ngón tay sờ lên khói bụi. Còn có dư ôn, có chút hoàng, chẳng lẽ vừa có người ở đây đốt vàng mã? Hắn tại tế bái cái gì? Tế bái vĩ nhân giật tiên? Vẫn là một người khác hoàn toàn. Có chút kỳ quặc, gió đêm lên, thuận cổng thổi vào, âm phong trận trận. Đột nhiên đối diện thiền điện truyền đến chi chi chi chi. Chi chi chi, chấm ngoặc kép, tiếng vang. Tần Phi đột nhiên cảm thấy có một trận ý lạnh, phản xạ có điều kiện đi ra ngoài. Vốn định đi thẳng một mạch, nhưng là nghĩ lại, làm ma quỷ trại huấn luyện đi ra cường giả. Tần Phi tưởng tượng dạng này vừa đi thật sự là có chút mất mặt. Lúc trước mình tại ma quỷ doanh, bị ép ban đêm tại đưa tay không thấy được 5 ngón trong rừng vừa đi vừa về xuyên qua. Huấn luyện viên vì rèn luyện bọn hắn đảm lượng, đó là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tay không bắt rắn, nhện, các loại buồn nôn động vật. Đáng sợ nhất còn để bọn hắn nuốt sống sâu gióm. Một lần kia, đại gia kém chút liên ngũ tạng lục phủ đều muốn ọe đi ra. Cho nên cái này lại đáng là gì? Tần Phi ổn định tâm thần, nhập ra tùy tục, chậm rãi đi trở về. Đi tới thiền điện, thuận thanh âm mà đi. Nhất sau phát hiện, nguyên lai là có một cái cũ nát cửa sổ không đóng kỹ. Bị gió thổi qua, liền sẽ phát ra chuột âm thanh kỳ quái. Ta sát, thật sự là sợ bóng sợ gió một trận. Có lẽ những người khác liền nghe đến thanh âm này a, truyền đi liền thành nháo quỷ a, thật sự là quá hoang đường. Tần Phi lắc đầu đem cửa sổ đóng kỹ. Tần Phi lại đi hai căn phòng khác đi lòng vòng. Đều là Long Khôi kiệt xuất cống hiến đồng học. Gian phòng cũng giống như vậy bố cục. Bất quá tại cái thứ ba gian phòng, Tần Phi ngoài ý muốn phát hiện thiền điện dưới đáy bàn có không ít chai bia. Cái này liền tương đối kỳ quái. Chẳng lẽ còn có người ở đây tụ hội? Với lại tại nào đó trên một cái bàn, Tần Phi phát hiện rất nhiều máu tay số đỏ ấn. Cảm giác có người ở chỗ này uống máu ăn thề ý tứ. Nhìn đến đây, Tần Phi như có điều suy nghĩ, nhưng là lại không có đầu mối. Vừa mới chuẩn bị muốn đi, két, chấm ngoặc kép, cổng truyền đến tiếng mở cửa âm. Đông đông đông, còn có gấp rút tiếng bước chân. Là có người đi vào rồi. Đến cùng là ai? Đêm hôm khuya khoát, vậy mà cũng dám tới đây. Chẳng lẽ là mèo? Tần Phi tâm bên trong giật mình, nhìn chung quanh một cái, tranh thủ thời gian trốn vào thiền điện dưới đáy bàn. Cái bàn này có một tấm vải rủ xuống giữa không trung. Nếu như không phải cố ý ngồi xuống lời nói, hẳn là rất khó phát. Tóc, phát hiện mình, Tần Phi trốn vào đi về sau. Vểnh tai, nghe bước chân, nín hơi yên lặng nghe. Người này bước chân rất nhẹ, không biết là thể trọng nhẹ, vẫn là luyện qua. Nghe thanh âm, hắn hẳn là đi chính điện, không có trực tiếp tới thiền điện. Nhưng là Tần Phi cũng không dám loạn động, chỉ có thể chờ đợi lấy. Rốt cục bước chân càng ngày càng gần. Tới, Tần Phi hít sâu một hơi, ngừng thở, không lộn xộn nữa. Cổng xuất hiện trước một cái bóng. Sau đó một nhân tài chậm rãi đi đến. Tần Phi trốn ở dưới đáy bàn, thuận theo cái bàn dưới đáy nhìn ra ngoài. Cái kia thị giác, chỉ có thể nhìn thấy nàng nửa người dưới. Lệnh Tần Phi ngoài ý muốn là, đập vào mi mắt vậy mà một đôi thon dài thẳng tắp lại trắng đến phát sáng đôi chân dài. Tần Phi duyệt chân vô số, ấn tượng bên trong, cũng chỉ có bạch dục tú chân có thể cùng sánh vai. Nàng mặc một đầu đen nhánh ngang gối váy ngắn, phối hợp một đôi thuần trắng giày Kevin. Nữ, Tần Phi xác thực thật bất ngờ. Một cái nữ hài tử, lại có như can đảm này. Ban đêm xông vào Vĩnh Phương Đường, là người không biết không sợ, vẫn là ý có mưu đồ. Vậy mà không được biết, người đến người nào, nàng tới làm gì, chẳng lẽ nàng liền là mèo. Hiện tại Tần Phi tâm bên trong tràn ngập nghi vấn, rất muốn ra ngoài thấy rõ nàng chân dung, nhưng là lại sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Suy đi nghĩ lại, Tần Phi cuối cùng vẫn là lựa chọn án binh bất động. Xem trước một chút nàng muốn làm gì. Nữ hài trong phòng khắp nơi lật, hẳn là đang tìm kiếm cái gì. Có mấy lần Tần Phi đều cho là nàng muốn phát tóc, phát hiện mình, nhịp tim đã gia tốc, cả người co lại. Nàng vòng quanh cái bàn vòng vo vài vòng, giống như cũng không có thu hoạch, có lẽ thì hơi mệt chút, vậy mà trực tiếp ngồi xuống, hai cái bắp đùi trực tiếp đưa ra dưới đáy bàn. Tần Phi phản ứng thật nhanh, thân thể cấp tốc lui về sau, tránh ở một bên, không có bị nàng chạm đến. Nàng giống như vẫn không có phát hiện Tần Phi, bất quá Tần Phi đã xúc thế đãi phát tóc, một khi nàng nhìn thấy mình, tiên hạ thủ vi cường. Tần Phi dự định trực tiếp đem nàng chế phục, nghiêm hình bức cung. Bất quá, lúc này, nữ hài có một không tốt lắm thói quen. Ngồi xuống về sau, cũng không khép lại to lớn chân, ngược lại hơi mở ra. Tần Phi đứng mũi chịu sào, màu trắng bên trong có thể thấy rõ ràng, còn nhô lên một cái nho nhỏ đường cong. Ta đi, đây chính là vực sâu sao? Tần Phi não hải bên trong, tát ra một câu, coi ngươi ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu vậy tại nhìn chăm chú ngươi. Tần Phi nội tâm một trận áy náy, tranh thủ thời gian che mình con mắt, nhưng là lại nhịn không được từ giữa ngón tay nhìn lén. Lúc đầu quang minh chính đại nhìn liền không có cảm thấy cái gì. Dạng này xuyên thấu qua khe hở đến nhìn lén, như ẩn như hiện, ngược lại lại nhiều một điểm nhìn trộm yêu đương vụng trộm ý vị. Tần Phi lập tức tiểu đệ sung huyết, hưng phấn không thôi, hô hấp dồn dập, miệng khô môi khô, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.